Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mang lại đây. Đưa bánh cưới lại đây chính là lấy cái cớ. Hắn biết má Chu cùng dì Kỳ là muốn làm cho hắn cùng Chu Dịch Thanh có cơ hội ở chung nhiều chút. Huống hồ đã đều phải kết hôn, ra mắt cũng là chuyện đương nhiên. Tổng giám đốc vừa đi, không khí lại thân thiện lên. Tam cô lục bà không chút khách khí, đánh giá Trường Trì tỷ. Phòng tài vụ trợ lý giám đốc Trì Chi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Chu thư ký chúng ta luôn không thích người ta theo đuổi là vì ngươi. Trường Trì tỷ vẫn là cười mà không nói. Các ngươi, Chu Dĩnh Thanh đỏ bừng mặt lên, hổn hển la hét, nên tan tầm thôi. Mọi người cười lập tức giải tán, chỉ để lại Trường Trì tỷ về mặt ý cười nhìn nàng. Chu Dĩnh Thanh mở cửa phòng khách, nhà nhà nói, làm sao có thể rảnh để đến. Cô cái gì cũng không nghĩ tới, Trường Trì tỷ thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong công ty, nhất là gặp đàn tam cô lục bà trước mặt. Anh hôm nay buổi chiều nghỉ ngơi, cùng dì Kỳ đi khách sạn, thảo luận một chút việc. Dì Kỳ muốn anh hỏi em, có gì mua chưa đủ, buổi tối cùng đi mua, em mấy giờ tan tầm. Trường Trì tỷ ở sofa nhỏ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Chu Dĩnh Thanh bộ dáng hoảng loạn, không nhịn được nở nụ cười. Khả năng còn muốn chờ một chút đi, em còn có mấy cái email còn chưa xử lý. Anh ở chỗ này chờ em, thuận tiện xử lý một chút việc. Trường Trì tỷ lấy ra PDA trong túi áo khoác, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Liên viên toái anh chờ em một lát, cô vội vàng trở lại phòng thư ký, bắt đầu công tác. Nửa giờ đi qua, thật vất vả đem việc trên tay kết thúc. Chu Dĩnh Thanh trở lại phòng khách, Trường Trì tỷ chăm chú dùng bút viết trên màn hình PDA. Hắn gần đây chắc hẳn bận lắm, cô đứng ở cửa, đang do dự có nên hay không ra tiếng gọi hắn. Điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, hung hăng dọa nàng nhảy dựng. Xoay người, nàng nói hai ba câu thấp giọng, nói xong điện thoại, vừa quay đầu lại, Trường Trì tỷ đã đứng ở phía sau nàng. Anh, làm xong rồi. Trường Trì tỷ thu hồi PDA, cười cười hỏi. Em dọn đồ một chút, lập tức có thể đi rồi. 5 phút sau, hai người đi ra văn phòng, các đồng nghiệp ào ào, tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Wow, lão công Chu thư ký thật đẹp trai. Chu thư ký rất hạnh phúc. Thậm chí có người cố ý ngầm khẽ khởi bài hát thử được nghe ở tiệc cưới. Chu Dĩnh Thanh mặt lại nóng lên, quả thực muốn tìm cái động chui đi xuống, chưa bao giờ như vậy thẹn thùng quá. Trường Trì tỷ đối với cô mỉm cười, công ty này không khí rất tốt, vừa mới nhìn thấy một đám đồng sự về quanh, ăn bánh thảo luận tình cảnh hôn sự, xem ra nhân duyên của cô thật không sai. Hắn rất khoát rộng rãi dắt tay cô, một đường tận lực thả chậm bước chân, cùng nhau đi ra cao ốc văn phòng. Lên xe, Trường Trì tỷ hỏi, muốn đi nơi nào, muốn mua gì không? Chuyện hôn lễ đại khái ăn bài thỏa đáng, tâm tình hắn thoải mái cực kỳ. Chu Dĩnh Thanh cau mày, không nghĩ ra có cái gì cần mua. Gần đây mỗi ngày về nhà, mẹ luôn lôi kéo nàng xem này xem cái kia. Quần áo mới tinh, đồ trang điểm, bao da dày, chất đầy trong phòng cô. Tối hôm qua càng tuyệt, mà Chu thần bí, lôi kéo cô vào phòng, theo trong túi giấy lấy ra một bộ đồ ngủ ren trong suốt đỏ rực. Chu Dĩnh Thanh cầm bộ đồ sờ sờ, kinh ngạc hỏi, ai lại mặc loại áo này? Đương nhiên là ngươi nha, đồ ngốc, đêm động phòng hoa chúc mặc. Mà bộ này, tỷ phu sẽ càng yêu ngươi nha. Chu Khả Vân không biết khi nào thì cũng vào phòng. Ta không muốn, Chu Dĩnh Thanh phản bác. Muốn ta thế nào, cái gì đều che không được. Che không được mới tốt. Mà Chu mặt không đổi sắc, cười hì hì nói. Chỉ tỷ bộ dạng anh Tuấn như vậy, không nắm chặt một chút, cẩn thận nữ nhân khác lại giành mất. Ngoan nghe mẹ nói chuẩn không sai, nhớ năm đó ba người còn không phải cứ như vậy bị ta giành được. Dù sao đến lúc đó người cứ như vậy mặc, cảm đoàn người nhất định sẽ đến cảm tạ mẹ. Chu Dĩnh Thanh không biết nói gì thêm, cả đầu chỉ nghĩ đến nên đem cái này ném tới đầu mới tốt. Nhớ tối hôm qua, cái áo ngủ hạn chế vải đỏ, một ý niệm trong đầu hiện lên, đi mua bộ áo ngủ khác. Nơi này cách công ty bách hóa rất gần, em nghĩ đi mua cái này chỉ cần 10 phút là tốt rồi. 10 phút đủ sao? 10 phút có thể mua cái gì? Em chỉ là mua cái vật nhỏ, rất nhanh là tốt rồi. Vài phút qua đi, xe dừng trước cửa công ty bách hóa, Chu Dĩnh Thanh thẳng đến lầu 6 quầy chuyên doanh nội y. Chọn một bộ áo ngủ màu trắng thanh lịch, trả tiền, vội vàng nhét vào tay cầm trong bao công văn, chạy vội về xe. Trường Trì tỷ nhịn cười, hắn có như vậy đáng sợ sao? Chu Dĩnh Thanh thế nào, luôn hoang mang rối loạn khẩn trương. Động tác thực mau, hắn nhìn chằm chằm cô xem, lấy lòng, đồ em mua đâu? Ở bên trong này, Chu Dĩnh Thanh chỉ vào túi công văn, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Đừng hỏi nữa. Trước đi ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net